Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, trang 982. Này sương mù, có chút bất tường, Giang Liên Hoán nói, đi theo ta phía sau, mỗi người đều không cần chạy loạn, ngàn vạn đừng đi lạc. Nói lên, Triệu Diệp kỳ thật đều đã không phải Hoa Vinh Nguyệt dưới tay. Hắn tới nơi này hoàn toàn là bởi vì thu được Giang Liên Hoán tin tức, Giang Liên Hoán cũng quái quái. Không nói thêm gì, chỉ là cho hắn một phong thơ, làm hắn đến lúc đó đến nào đó địa điểm mà thôi, Triệu Diệp cũng không phải năm đó cái kia cái gì. Cũng không biết tay mơ, hắn ở nhìn thấy này phong thư thời điểm liền có loại mạc danh cảm giác cổ quái, nhưng là lại không thể nói tới. Hắn đều tới này. Vẫn là tưởng không rõ sao lại thế này. Nhớ rõ thượng một lần đi trên hoa phố thời điểm, hắn trong nội tâm cái loại này thấp thỏm cảm giác bất an kỳ thật so năm đó đi Toàn An trấn thời điểm phai nhạt rất nhiều. Nhưng không biết vì cái gì, đứng ở này phố lối vào, hắn lại cảm nhận được cái loại này cảm giác cổ quái. Đang suy nghĩ đến tột cùng là chuyện như thế nào thời điểm, hắn bỗng nhiên thấy cách đó không xa tựa hồ thổi qua một cái vô thanh vô tức thân ảnh. A, Giang Liên Hoán quay đầu lại, nhìn vẻ mặt hoảng sợ Triệu Diệp hỏi. Làm sao vậy? Ta vừa rồi giống như thấy cái gì? Triệu Diệp vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào nơi đó nói. Nào có. Giang Liên Hoán hướng tới bên kia nhìn thoáng qua. Ngươi đều thấy cái gì? Lúc kinh lúc giống, ta. Triệu Diệp nghẹn khuất không được, ta cũng thấy bên kia giống như đi qua một người. Đúng lúc này, mặt sau truyền đến một cái tinh tế thanh âm, giống phong giống nhau thổi qua đi, đại gia quay đầu nhìn nói chuyện người kia. Đường Liễu Nhụy thật cẩn thận nói, nàng vừa mới đều cho rằng chính mình hoa mắt, bởi vì nếu kia muốn thật là một người nói, kia hắn khinh công không khỏi cũng thật là đáng sợ một chút. Đường Liễu Nhụy chưa từng có thấy quá như vậy xuất sắc khinh công, Giang Liên Hoán từ vừa rồi bắt đầu thật giống như đối chuyện này không có gì hứng thú. Cũng không cái gọi là nơi đó thổi qua đi một cái thứ gì, bởi vì nổi lên sương mù, cho nên chung quanh ánh đèn đều bao phủ ở sương mù bên trong, có lẽ mọi người đều ở an tĩnh đi tới, cho nên chung quanh không khí càng ngày càng áp lực. Triệu Diệp hồi ức chính mình vừa mới thấy người kia, đột nhiên cảm thấy có loại mạc danh quen mắt cảm giác, cái kia thân ảnh, cái kia khinh công, còn có cái kia mơ hồ bộ dáng, thấy thế nào, như thế nào đều như là một người. Triệu Diệp một bên tâm nói không thể nào, một bên thật cẩn thận quan sát đến bốn phía, nếu thật là người kia nói, kia bọn họ này đoàn người chỉ sợ đều phải nguy hiểm. Chính là người kia như thế nào sẽ không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này đâu. Đường Liễu Nhụy cũng cảm thấy chung quanh không khí thập phần không thích hợp. Nàng vốn dĩ cho rằng đây là một lần vô cùng đơn giản tuần phố. Có lẽ là thượng một lần tuần phố thật sự là quá mức đơn giản. Mặt sau cũng có không ít người nghe nói tuần phố nội dung, cho nên bọn họ lúc này đây cũng tới không ít. Nhưng là Đường Liễu Nhụy lại cảm thấy bọn họ lúc này đây đến nhầm, bọn họ đi rồi không sai biệt lắm hơn 10 phút. Từ này phố lối vào vẫn luôn đi tới hoa phố nhất trung tâm cái kia đại trung phía trước, cái kia trung rất lớn, rất dày nặng, thoạt nhìn không giống như là hẳn là xuất hiện ở chỗ này đồ vật. Ngược lại càng như là xuất hiện ở chùa miếu, không biết vì cái gì. Bên cạnh ngọn đèn dầu đều đặc biệt tràn đầy, cố tình nơi này lại không có cái gì ánh đèn bộ dáng, có lẽ là bởi vì không có ánh đèn, cho nên ánh trăng liền đặc biệt lượng, chiếu này phụ cận một mảnh đều là màu bạc, như là một mảnh sa rơi tại nơi này. Bọn họ đi vào nơi này thời điểm, đi tuốt đàng trước mặt Giang Liên Hoán tựa hồ có điều phát hiện giống nhau ngẩng đầu lên, hắn thấy gác chuông mặt trên đứng một người, người kia đưa lưng về phía ánh trăng, tuy rằng ăn mặc nhan sắc tươi đẹp quần áo, nhưng là thoạt nhìn lại mạc danh sắc màu lạnh, hắn đại bộ phận mặt đều bị che đậy ở bóng ma dưới. Nếu không cẩn thận xem, căn bản thấy không rõ lắm trên mặt hắn kia trước mặt nạ bộ dáng, Đường Liễu Nhụy tổng cảm thấy. Người này có chút quen mắt, rồi lại có chút xa lạ, Giang Liên Hoán cũng bất chi bất giác ngừng lại. Hắn ngửa đầu, lạnh lùng nhìn mặt trên người kia, không đợi Đường Liễu Nhụy lại cẩn thận thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, người kia đột nhiên như là một mảnh lá khô giống nhau phiêu xuống dưới. Sau đó thẳng tắp hướng tới bọn họ vọt lại đây. A, bởi vì người này đột nhiên xuống dưới, mọi người đều bị hoảng sợ, bất quá đại bộ phận người kia thanh kêu còn tạp ở cổ họng. Liền thấy Giang Liên Hoán đã cùng người kia quá thượng chiêu, Giang Liên Hoán vừa rồi vẫn luôn ở lạnh lùng nhìn nơi đó, nhưng lại ở người nọ xuống dưới trong nháy mắt đón đi lên. Sau đó cùng hắn chiến đấu lên, chuyện gì xảy ra? Triệu Diệp ngốc một chút, hắn nhưng thật ra có tâm muốn tiến lên đi hỗ trợ. Nhưng là trước mắt Giang Liên Hoán cùng người kia đánh hoa cả mắt. Hắn chỉ sợ tưởng nhúng tay đều không có biện pháp, Giang Liên Hoán dùng chính là kiếm. Người kia dùng chính là đao, hai người đến tột cùng ai thượng ai hạ. Bên cạnh người vây xem cư nhiên không có một cái có thể phân rõ ràng. Rốt cuộc hai cái phổ phổ thông thông người đánh nhau có lẽ còn có thể nói ra ai lực đạo trọng điểm, ai chiêu thức hung điểm, nhưng là nếu đổi thành hai cái thần tiên đánh nhau. Đường Liễu Nhụy vẫn là lần đầu tiên thấy loại này cấp bậc đánh nhau. Quang từ bên cạnh nhìn, khiến cho nàng lại sợ hãi, lại kích động, nàng thấy rõ ràng cái kia mang mặt nạ người bộ dáng, người này. Bất chính là khoảng thời gian trước ở tửu quán bên trong thấy người kia sao? Đường Liễu Nhụy trong nội tâm cũng có chút kích động. Nàng không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này cũng có thể đột nhiên thấy hoa diện, rốt cuộc hoa diện người này cho người ta cảm giác quá mức hư ảo. Đường Liễu Nhụy cũng càng là không nghĩ tới chính mình có thể thấy hắn ra tay thời điểm bộ dáng, trừ bỏ Đường Liễu Nhụy bên ngoài. Mặt sau Triệu Diệp cũng lập tức liền nhận ra tới đây là hoa diện. Hàng thật giá thật kia một loại, tuy rằng hắn cùng hoa diện tiếp xúc thời gian cũng liền như vậy vài lần, nhưng là đối với người này, Triệu Diệp cảm thấy chính mình là vĩnh viễn sẽ không quên. Bởi vì hắn trên người vĩnh viễn có một loại người khác không có biện pháp bắt chước ra tới cảm giác. Hết chương.